176. Vị hảo diêu thân hành giới. Giới vì muốn tạo tướng đẹp nên đi uốn éo. 176.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni vị hảo cố diêu thân su hành giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni vì muốn cho đẹp nên lúc bước đi uốn éo thân hình cho uyển chuyển thì phạm tội ba vật đề. 176.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni mặc y rồi rảo bước uốn éo thân đi qua lại vì muốn tạo nét duyên dáng cho đẹp. Bây giờ các cư sĩ trông thấy chê bai rằng các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng làm những hình thức uốn éo như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao đã tu hành còn muốn làm cho đẹp? Khi bước đi còn uốn éo thân thể giống như dâm nữ, tạc nữ. Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo ni rồi, đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 176.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Tỳ kheo ni, không nhân duyên, trong lúc bước đi thân thể uốn éo thì phạm. 176.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Vị hảo cố, diêu thân su hành giả, ba vật đề. Chữ diêu dùng mô tả dáng điệu bước đi thân hình uốn éo qua lại, hoặc là nhún vai, lắc tay, đánh đàn xa tạo dáng, hoặc là đầu cổ nghiêng qua, nghẽo lại. Chữ su nghĩa là bước đi nhanh tới trước. Nếu tỳ kheo ni vì muốn tạo nét duyên dáng trong khi bước đi, thân hình uốn éo, thì phạm tội ba vật đề. 176.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 176.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc khi bệnh phải đi như vậy, hoặc bị người khác đánh nên phải nghiêng mình né tránh, hoặc là khi bị voi dữ đến, hoặc gặp giặc, gặp ác thú, hoặc khi có người kéo gai gốc nên phải dùng tay ngăn lại, hoặc là khi lội qua sông hay qua hào, qua mương nước, qua chỗ bùn, hoặc khi mặc y muốn cho chỉnh tề, sợ tình trạng có phạt cao, phạt thấp so le, nên phải xoay thân mình điều chỉnh cho ngay ngắn, hoặc là y nhăn nhúm nên phải dùng tay vuốt lại. Những trường hợp như thế phải uốn thân qua lại để nhìn xem, nên không phạm. 176.7. Tập giải. Oai nghi biểu hiện mức độ đạo phẩm của một người cao hay thấp. Đây là vấn đề người thế tục hay bàn luận, phê bình, hoàn toàn không phải là việc vô nghĩa lý. Tại sao vậy? Vì nếu bên trong có tâm ý tịch tịnh, thiểu dục tri túc, thì bên ngoài sẽ biểu lộ oai nghi thanh tịnh, an tường, không vội vã. Xem xét kỹ lưỡng thì đó là sự lưu lộ tự nhiên, chẳng phải những người hư ngụy có thể làm như vậy được. Trong bốn oai nghi đều có thể biểu hiện đạo phẩm của một người, đặc biệt là cách thức đi đứng. Thế cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đầy đủ trí huệ, lúc còn ở ngoại đạo, vừa lúc thầy của Tôn giả quá cố, ngài muốn cầu chánh pháp nhưng mờ mịt, không biết theo ai. Một hôm, đang lúc đi trên đường, bỗng nhiên Tôn giả gặp tỳ kheo Mã Thắng, bước những bước đi thật an tường, chậm rãi, đầy đủ oai nghi. Tâm của Tôn giả Xá Lợi Phất biết chắc đó là người đức hạnh, cho nên vội vàng bước đến hỏi han, dẫn đến nhân duyên xuất gia và chứng được quả Đại A-la-hán. Căn cứ theo đó, chúng ta biết rằng oai nghi đi đứng không những làm cho người sinh tâm kính trọng mà còn có thể làm cho người ra khỏi bể khổ sinh tử. Cho nên, đệ tử xuất gia của Phật cần phải chú ý tu tập oai nghi. Giới này, Đức Phật chế tỳ kheo ni phạm tội ba vật đề. Tỳ kheo phạm tội đột kiết là nhẹ, nặng, khác nhau xa. Chúng ta, tỳ kheo ni, đừng cho rằng Đức Như Lai chế giới không bình đẳng. Sự thật là, Ngài căn cứ nơi tập quán rất nặng của nữ nhân. Bởi vì nữ nhân thường đi dáng điệu có phần khêu gợi, phần mông thì rung lắc, tai thời đánh đàn xa, đầu thì lắc lư, mắt thì liếc ngó, thân hình thì uốn éo, ưa sờ chân mày, sờ đầu làm dáng, ưa cười, ưa cắn móng tay, vân vân. Làm những cử chỉ đó cốt ý là muốn mê hoặc người khác phái, làm loạn tâm những người tu phạm hạnh, khiến họ bị đọa vào địa ngục. Thế cho nên, Đức Phật chế giới tỳ kheo ni nặng hơn tỳ kheo. Đây chính là tâm đại bi của Phật thúc đẩy, muốn cho tỳ kheo ni thật sự từ bỏ những tập quán hạ liệt thế thôi. Vì thế là tỳ kheo ni cần phải giữ oai nghi đoan chính, không nên bước đi uốn éo, tay đánh đàn xa làm dáng, sẽ đánh mất sự cung kính của người đời, phá hoại oai nghi, làm nhục chúng tăng, lại phạm giới này, tăng thêm nhân ác. Vì thế, tuyệt đối cần phải nghiêm trì, đừng phạm giới này vậy. 177. Nghiêm thân hương đồ thân giới. Giới bắt chước phụ nữ chân diện. 177.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tác phụ nữ trang nghiêm, hương đồ ma thân, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa không đồng học. Nếu tỳ kheo ni bắt chước hàng phụ nữ trang điểm và dùng hương liệu thơm xoa thân, thì phạm tội ba vật đề. 177.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni tự trang nghiêm thân mình, dùng hương liệu xoa trên thân. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng, vợ con gái của chúng ta ở nhà trang nghiêm thân hình, chải tóc, dùng đồ thơm xoa thân. Các tỳ kheo ni cũng làm như thế. Vì thế các cư sĩ sinh lòng khinh mạn, không còn cung kính nữa. Quý tỳ kheo ni khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 177.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Dùng đồ trang nghiêm của phụ nữ để trang nghiêm thân mình, không bệnh duyên, tự trang nghiêm, dùng hương liệu xoa trên thân thì phạm. 177.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác phụ nữ trang nghiêm, hương đồ ma thân, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni dùng những đồ trang nghiêm của phụ nữ, dùng những hương liệu xoa ướp trên thân, chỉ cần một lần trang điểm cũng đủ phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 47 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni dùng bàn chải chà trên đầu thì phạm tội ba vật đề. Nếu dùng lược chải trên đầu cũng phạm tội ba vật đề. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 1 thuyết minh, trường hợp có bệnh cần phải xoa dầu thơm thì không được phép vào trong chúng ngồi, không được vì cư sĩ thuyết pháp, cũng không được đến nhà thế tục. Cho đến khi nào lành bệnh phải tắm gội sạch sẽ mới được tùy ý vào trong chúng, hay vì người thuyết pháp. Nếu người nào không làm đúng như vậy thì phạm tội việc pháp. 177.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 177.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi có bệnh, hoặc cha mẹ bị bệnh, hoặc cha mẹ bị trói nhốt nên vì cha mẹ mà tắm gội chải tóc, hoặc là có ưu bà di có tâm thâm tín đối với tam bảo nhưng vì bị bệnh không người chăm sóc hay bị trói cột, tỳ kheo ni vì người ấy tắm gội chải tóc cho, hoặc trường hợp bị kẻ cường lực bắt buộc thì đều không phạm. 177.7 Tập giải. Những đồ trang sức giúp cho vẻ bên ngoài của phụ nữ mỗi ngày một mới lạ. Sự mới lạ đó là do đâu? Đều do tâm tham dục ưa thích mà sinh ra. Dù rằng những đồ trang sức được chế tạo bằng cỏ cây cũng làm cho tâm sinh nhiễm trước. Ngoài những thứ ấy ra, còn có những loại hương liệu, những phấn màu sắc tươi thắm đều là những thứ của phụ nữ ham muốn. Do tập quán nhiều đời buộc ràng nên khó thoát ly được. Nếu như phụ nữ thế gian tham luyến, ưa thích trang điểm, tự đắm trước những đồ trang sức, làm theo những thói dâm nữ, thường khiến cho người trông thấy phát sinh nhiễm dục. Phải biết những người ấy sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào ác đạo. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 17 thuyết minh, Đức Phật dạy rằng: lại này tỳ kheo, muốn biết nghiệp quả báo, hãy quan sát loài ngạ quỷ trong thế gian. Lại dùng văn huệ quan sát loài ngạ quỷ Kama, tức quỷ sắc dục. Vì làm nghiệp nhân gì mà sinh vào loài ngạ quỷ đó? Tỳ kheo kia dùng văn huệ biết chúng sinh này bất luận nam hay nữ, hoặc là hoàng môn, ưa mặc những y phục đẹp đẽ, tự trang sức, mặc y phục của phụ nữ, làm theo những thói của dâm nữ. Nếu người nào trông thấy phát sinh nhiễm dục, cùng với người nữ ấy giao hội, nhờ lý do đó mà được tiền của, sau khi được tài vật rồi, đem bố thí cho những kẻ bệnh phàm, không phải cảnh phước điền, chỉ do tâm bất tịnh mà bố thí. Vì nhân duyên ấy, sau khi xả thân, sinh trong loài ngã quỷ sắc dục. Khi thọ thân quỷ này rồi, dùng các thứ nghiêm sức, tùy theo chỗ suy nghĩ của tâm ý, đều được toại lòng. Muốn tốt thì thành tốt, muốn xấu thì thành xấu. Hoặc là muốn hiện ra những hình sắc ưa thích hay không ưa thích, đều có thể làm được cả. Hoặc có khi hiện làm nam tử tướng mạo anh tuấn, hoặc có khi hiện làm nữ nhân dung nhan xinh đẹp, hoặc có khi hiện làm súc sinh tướng mạo thù đặc. Chúng có thể làm ra các thứ trang nghiêm thượng diệu, có thể đi khắp tất cả các địa phương. Nếu khi nào được những thức ăn uống thì chúng uống ăn không biết chán. Đó là do nhân duyên lúc làm người sống bằng nghề làm dâm nữ. Lúc được tiền của đem bố thí chút ít tài vật nên được quả báo như vậy. Có khi chúng biến hình thật nhỏ lén vào nhà người để tìm kiếm thức ăn uống. Người đời thường nói rằng đó là quỷ tỳ xá xà trộm thức ăn uống của ta. Hoặc có khi chúng biến thành thân người vào trong những chốn lễ hội kiếm ăn, hoặc làm thân chim ăn những thực phẩm của người dân cúng tế. Thân hình của loài quỷ đó rất khó thấy, mắt người không thể nhìn thấy chúng được. Vì chúng có thể tùy ý muốn hiện ra đủ mọi hình dạng, nên người đời gọi chúng là giả xoa như ý. Có khi chúng hiện ra thân nữ để giao hội với người, dùng các thứ trang nghiêm để dối gạt người. Chúng thường đi dạo trong thế gian, kiếp sống trong đường ngạ quỷ của chúng kéo dài mãi. Khi nào ác nghiệp chưa hết, thì thân chúng chưa hư hoại, không sao thoát ra khỏi. Khi ác nghiệp mãn, từ đó mệnh chung, chúng mới thoát kiếp ngạ quỷ, nhưng tùy theo nghiệp lưu chuyển, thọ khổ sinh tử. Thân người khó được, cũng như rùa trong biển cả gặp bọng cây nổi. Dù được thân người, nhưng chúng bị đọa làm nghề con hát, chuyên mặc những y trang rực rỡ, múa may diễn kịch để kiếm tiền nuôi thân, tự cho mình là vợ của mọi người để kiếm tiền của. Đó là do nghiệp dư thừa đời trước mà phải thọ báo như vậy. Người đời ưa thích trang điểm, do đó mà phát sinh ra sự tham đắm. Đó là duyên tà ác. Nếu là người xuất gia thì cần phải đoạn tuyệt những ác tập ấy, cần phải thống niệm bao nhiêu sự đau khổ trong thân này. Thế sự là vô thường, tất cả đều biến hoại, không gì đáng ưa thích. Cho nên, đối với tất cả việc đời đều phải xá ly, siêng tu theo Phật đạo, mong cầu thoát khổ. Đừng làm theo những thói trang điểm của phụ nữ thế tục, dùng hương liệu xoa ướp thân, khiến cho thế nhân chê bai, dị nghị, hủy nhục oai nghi của tăng chúng, chiêu cảm lấy quả khổ trong ác thú. Thế cho nên tỳ kheo ni phải cẩn thận giữ gìn giới này.